Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1820, chương 1827, vượt ải. Chư thiên thần lực, chính là huyền hoàng vũ trụ dựng dục ra đến tuyệt đỉnh tài nguyên. Giấu ở vũ trụ càn khôn bên trong, huyền hoàng vũ trụ tuy rằng suy yếu, không còn là năm đó thiên vực thời không. Thế nhưng trong nơi tập luyện mạnh nhất cất giữ một nhóm quý giá nhất tài nguyên. Chư thiên thần lực cũng chỉ có cửa thứ 9 mới phải xuất hiện. Một vầng thần lực rơi ra, lại như là chư thiên ngân hà rủ xuống đến, nhấn chìm rồi mảnh thời không này. Tô Viêm tắm rửa chư thiên thần lực, cũng dường như đưa thân vào chư thiên ở trong, lại bị chư thiên thần tàng thai nghén cùng tẩm bổ. Hầu như trong nháy mắt, huyết nhục tinh hoa óng ánh rực rỡ, như là nuốt lấy vật đại bổ, nuốt lấy từng vòng trăng sao. Đây chính là chư thiên thần lực. Tô Viêm thay đổi sắc mặt, thật không kém tiên nguyên, cả người lỗ chân lông đều đang thư giãn, dâng lên chư thiên hào quang, tinh khí dồi dào quá đáng. Trên thân hình vết thương đang khép lại, suy nhược khí huyết cũng cấp tốc cường thịnh lên, thân xác bị gột rửa, mà Tô Viêm cảm ngộ đến, chư thiên thần lực bên trong tồn tại đại đạo mảnh vỡ. Đáng tiếc có chút ít ỏi, đây chính là không kém tiên nguyên chi vật, đương nhiên cùng tiên nguyên là hai khái niệm, Tô Viêm lại bị chư thiên thần lực gột rửa quá trình. Thân thể không chỉ có tràn ngập lượng lớn thánh lực, mà thân xác lại bị tẩm bổ bên trong, muốn mở ra một ít bảo tàng cửa lớn. Không thể không nói, vật chất này đối với thánh cảnh có rất lớn trợ lực. Chính là huyền hoàng vũ trụ tinh hoa vật chất, có thể khiến cho thân xác mở ra chư thiên bảo tàng. Đến đây đi, Tô Viêm đứng ở cường thịnh trạng thái, lại một lần nữa vung đầu nắm đấm, đập về phía cái kế tiếp dấu vết. Bất quá lần này lại lao ra hai bóng người, một vị đen kịt như mực dường như tiên thiên thần ma, phát ra đáng sợ gào rít thanh âm, khiếp tâm hồn người, cường đại như Tô Viêm thân xác đều bị chấn động, trong cơ thể khí huyết sôi trào. Người thứ hai là một vị gánh vác hai cánh nữ tử, cấp tốc bên dưới vọt tới, gánh vác hai cánh bỗng nhiên triển khai. Trong phút chốc đứt đoạn trời cao, quả thực phải đem Tô Viêm cho trực tiếp chém ngang hông rồi. Lão đạo sĩ biểu hiện nghiêm túc, một cửa so với một cửa khó, xông qua một cửa, cửa ải tiếp theo muốn đối mặt hai vị đối thủ, ở cửa ải tiếp theo muốn đối mặt ba vị, một tầng tiếp một tầng đi chồng chất. Đương nhiên cửa thứ 9 trung cực thử thách, là vì đánh vỡ đổ thiên chi tường. Nhất định phải có đủ mạnh cùng vô địch chiến lực mới có tư cách. Giết đi, Tô Viêm ngửa mặt lên trời thét dài. Trong cơ thể chiến huyết dâng trào, vung lên bàn tay đánh về phía chém đánh mà đến cánh lớn. Một cái tay khác mở rộng mà ra. Trong lòng bàn tay thần ma múa tung, máu ngút trời, giết hướng vồ giết mà đến tiên thiên thần ma. Đại chiến liền như vậy mở ra. Nơi tập luyện mạnh nhất, cuối cùng thiên quan, muốn đối mặt cường hãn nhất thí luyện, mỗi một vị đối thủ đều mạnh mẽ cường thịnh, cùng cảnh giới hiếm có địch thủ, lần này náo nhiệt rồi. Lão tu sĩ cười híp mắt, Đông Ma, Thiết Bảo Tài, Tử Hà Tiên Tử, ba vị thánh giả cũng tới, chuẩn bị nghênh tiếp nơi tập luyện mạnh nhất tàn khốc thử thách. Ba vị này không phải là cái gì người yếu, cùng hắc ám giới huyết chiến liên tục, cảnh giới tuy rằng thấp một ít, nhưng nếu như có thể ở nơi tập luyện mạnh nhất kiên trì thời gian lâu một chút, đối tương lai của bọn họ ảnh hưởng rất lớn. Tô Viêm huyết chiến hai đại cường địch, đổ thiên chi tường bên trong, chủng tộc vô tận, mỗi một dấu ấn, bản lĩnh cùng năng lực cũng khác nhau. Ở đây có thể thỏa thích đi khiêu chiến các đại quần tộc người tài ba. Thánh giả đã là giới tu luyện trụ cột vững vàng. Một khi bước vào đại thánh lĩnh vực, nếu như lại về phía trước vượt qua một bước, đủ để có thể xưng tụng đỉnh phong cường giả. Loại này tồn tại ở tiên giới đều tồn tại ngập trời quyền thế. Tỷ như Bá Thiên Vương cùng Tiên Võ Vương, không phải là cái gì người yếu. Ở tiên giới đều là quát tháo thiên hạ tồn tại, nơi tập luyện mạnh nhất trung cực cửa ải. Thánh giả hai đại lĩnh vực cũng có thể lang bạt, đem rèn đúc thành thiên địa gian ngoan cường nhất mà lại đáng sợ chiến sĩ. Nhưng ứng đối tất cả tai nạn, đây chính là cổ thiên đình rèn đúc nơi tập luyện mạnh nhất. Có thể tưởng tượng muốn đánh qua cửa là cỡ nào khó khăn. Cả ngày lẫn đêm chém giết, Tô Viêm chịu đựng tàn khốc nhất thử thách. Một cái tiếp một cái kẻ địch, đều là mạnh mẽ kinh thế. Tô Viêm xông cửa ải càng nhiều, đối mặt đối thủ cũng là càng nhiều. Mạnh mẽ như Tô Viêm, Tào Ngộ 10 đại cường giả liên thủ trấn áp. Tình huống quá nguy hiểm, hơi một tí đều có thể làm mất mạng. Cái gì là thánh giả vô địch? Ở đây duy có vô địch chiến lực mới có thể còn sống. Đương nhiên, mặc dù là Tô Viêm bại mất, hắn có thể dưỡng thương, có thể khôi phục, tiếp tục hoàn thành một vòng này thử thách. Cửa thứ 9 căn bản không có thời gian hạn chế. Mặc dù là ở trong này ở lại 10.000 năm cũng không có gì. Nhưng có lẽ thời gian không tới, người đã tan vỡ rồi. Thời gian qua nhanh, trong nháy mắt chính là nửa năm. Hai giới chiến trường không bình tĩnh, hắc ám giới thế tiến công càng ngày càng yếu, mà có từng nhóm một binh mã bắt đầu lui lại rồi. Trong vòng 2 năm, chiến sự tất sẽ kết thúc. Có mạnh mẽ vương hầu nhìn ra đầu mối, cũng phải đến một ít tình báo. Hắc ám giới toàn lực chuẩn bị, sau đó phải mở ra tiên ma đại chiến. Đây chính là trăm vạn năm mới sẽ mở ra tiên ma chiến trường. Liều chính là hai giới vận thế. Một ngày này đã vô hạn tới gần. Đây là lan đến toàn bộ tiên giới thịnh hội. Ngàn tỷ cổ giới đều sẽ có vô cùng thiên kiêu tham dự vào. Cuối cùng yếu quyết ra vẻn vẹn chỉ có 10 cái tiêu chuẩn A. Những tiêu chuẩn này hầu như đều đang tiên nhân động. Tương tự loại này đấu võ cũng là khắp nơi thiên kiêu tiến vào tiên nhân động cơ hội. Tiểu tử này vẫn không có tới sao? Lại quá rồi mấy tháng. Tinh không san cùng tiên cảnh lại một lần nữa đi tới giới ngoại chiến trường. Sắc mặt có chút không dễ nhìn. Người của tiên tộc lắc đầu. Vẫn ở mật thiết giám thị tiên hoàng quân đoàn. Nhưng từ đầu đến cuối không có nhìn thấy Tô Viêm bọn họ. Hắn cố ý tránh ra chúng ta. Đã hơn một năm rồi. Tiên cảnh trầm mặt sắc nói. Nếu như hắn chậm chạp không đến, này có chút phiền phức. Hiện nay nhân gian giới còn tồn tại to lớn bài xích sức mạnh. Chúng ta căn bản là không có cách hạ giới. Tinh không san lành lạnh mà lại cao quý trên gương mặt cũng tuôn ra một vệt hàn khí. Trong vương thành, phong vương cuộc chiến sắp mở ra. Về thời gian sẽ không vượt qua 3 năm. Phong vương chiến trường không phải là bất cứ lúc nào có thể mở ra. Loại này chiến trường mở ra cần lượng lớn năng lượng chống đỡ. Nhất định phải cần nhân viên đầy đủ mới có thể mở ra chiến trường. Lần này phong vương chiến trường không phải chuyện nhỏ. Tinh không san đám này tiên nhân động ngoại vi địa giới thiên kiêu dồn dập lao ra tham chiến. Hơn nữa tiên ma đại chiến sắp sửa mở ra. Bởi vậy lần này phong vương cuộc chiến, cạnh tranh tương đương tàn khốc. Hắn nếu như thật không đến, sự thực chứng minh chính là một tên rác rưởi. Tinh không san hừ lạnh, không có tiên giới hoàn cảnh lớn, nói chuyện gì con đường cường giả. Ngươi xem giới này hoàn cảnh, thánh giả trưởng thành hoàn cảnh tương đương gay gâu cùng nghiêm trọng. Người này nếu như thật không đến, tương đương với phế bỏ rồi. Tiên cảnh gật đầu, bọn họ thừa nhận tiên đạo lĩnh vực Tô Viêm mạnh mẽ. Nhưng thánh giả mới là trụ cột vững vàng, nhưng dựa theo hiện tại nhân gian giới suy yếu hoàn cảnh, căn bản không thể có thể nuôi dưỡng được mạnh mẽ thánh giả đi ra. Bọn họ là ai? Đến từ chính tiên giới đáng sợ nhất thiên kiêu bồi dưỡng chi địa. Đến từ chính tiên nhân động. phóng tầm mắt toàn bộ tiên giới. Mặc dù là các đại đế tộc bồi dưỡng thiên kiêu, cũng không ép được tiên nhân động, mà tinh không san cùng tiên cảnh cấp bách muốn phong vương. Vượt cửa ải đại thánh cảnh giới, nói không chắc có một chút hy vọng tham dự tiên ma cuộc chiến. Trên thực tế, bọn họ muốn vượt cửa ải đại thánh rất dễ dàng, tích lũy sớm đã đủ rồi. Bất quá thánh giả đi phong vương, được đặc thù phong hào xác suất sẽ càng to lớn hơn. Mật thiết quan tâm, có tin tức lập tức thông báo ta. Tiên cảnh dặn dò tiên tộc cường giả, có giết hay không Tô Viêm bọn họ thật không thèm để ý. Để bọn họ chân chính lưu ý chính là năm đó Tô Viêm được 9 màu tàn khí. Nhất định phải chiếm được. Đây là bọn hắn quần tộc mưu đồ 5 tháng dài đằng đẵng đổ vật. Nếu không thì mười mấy năm trước tiên giới chi môn có thể nào đột nhiên đè xuống. Còn không nói muốn có được vật kia. Đáng tiếc bị vương thành hộ đạo giả cho ngăn cản rồi. Gào, ngày này, huyền hoàng vũ trụ vang vọng nặng nề cuồn cuộn âm thanh. Chấn động quần sơn vạn hác. Đây là cổ xưa mà lại kinh thế chân long khí tức khuấy động mà ra. Liên tiếp cửu trọng tỏa ra, náo động đại vũ trụ. Thiên dương lão nhân kinh hãi không thôi. Phảng phất nhìn thấy một cái cửu diệt trùng sinh tổ long phóng lên trời. Thả ra cái thế tiềm năng, xuyên qua đến long đại thánh hùng tráng hoàng kim thể xác ở trong. Kích thích toàn bộ thân thể lan tràn ra lượng lớn thánh lực. Long đại thánh vượt cửa ải, khí huyết tinh hoa dồi dào dọa người, nhấn chìm rồi vực ngoại trời cao. Đây chính là một cái thập biến chân long, bắt nứt đầy trời hùng vĩ chớp giật, trên đầu rừng rực sừng, đem lôi hải đều vỡ thành một cái lỗ thủng lớn đi ra. Không khỏi cũng quá dọa người chứ, thậm chí thân thể của nó bên trên, mạnh mẽ hiện ra 9 cái chân long. Vòng quanh thân thể vận chuyển, này tiềm năng đúng là cường thịnh không biên giới rồi. Long đại thánh 4 con móng lan tràn bốc cháy quang, miệng mũi dâng lên âm dương nhị khí. Hoàng kim thân thể hùng tráng so với hoàng kim đại sư tử còn muốn khiếp người. Một đời thập biến chân long bước vào thánh giả cảnh giới. Lại có một vị vượt cửa ải rồi. Sau 3 tháng... huyền hoàng vũ trụ lại một lần nữa tràn ngập khí tức không giống tầm thường. Nhưng trước sau ở như ẩn như hiện, chưa từng toàn diện triển khai vượt cửa ải. Một vùng ngân hà lượn lờ chi địa, có một đạo mơ hồ đường viền, xem không chân thực, cũng tràn ngập tuyệt thế phong hoa, uy thế vũ trụ biển sao. Trúc Nguyệt ngồi xếp bằng ở giữa, phong thái tuyệt thế. Nàng liền phảng phất bị biển sao dựng dục ra đến nữ thần. Như thần nguyệt vậy sán lạn thân thể, chảy xuôi từng mảng biển sao tia sáng. Ở trong thai nghén chư thiên sao lớn, nhật nguyệt tinh đấu, ở trong biển ý thức của nàng. Một cái hỗn độn trạng thái gậy trúc phát sáng, như là vắng lặng thái cổ sinh linh. Đang thong thả thức tỉnh, nàng cả ngày tụng đọc kinh thư. Làm trọng tu thiên trúc thủy tổ tỉnh lại thần trí, cả ngày lẫn đêm chưa từng ngừng lại. Thời khắc này nàng cuối cùng nhào bắt được kia ở trong lan truyền một chút ý niệm. Gò má của Trúc Nguyệt trên phóng ra một tia tuyệt mỹ nụ cười. Nàng ung dung trang nhã, khí chất cao quý, tóc đẹp đen sẫm ánh sáng, thân thể chảy xuôi ánh trăng ánh sao. Bất quá rất nhanh rơi vào trong vắng lặng, theo thiên trúc thủy tổ tỏa sáng thần trí, nàng thấy rõ đến một loại hỗn độn khai thiên áo nghĩa. Thúc đẩy nàng bóng dáng có chút đáng sợ, như là ở trong hủy diệt thức tỉnh, ở trong hỗn độn trưởng thành, nương theo thiên trúc thủy tổ thu hoạch nghịch chuyển sinh mệnh. Được đại cơ duyên, đánh vỡ rồi, Tô Viêm lang bạt nơi tập luyện mạnh nhất gần 1 năm. Tào ngộ khó khăn, 18 vị đối thủ liên thủ trấn áp hắn, dòng dã 1 tháng bị đánh không ra hình thù gì. Cuối cùng thời khắc này Tô Viêm vẫn là lao ra, ở chỗ này vô tận máu tanh trấn áp ở trong, cơ thể hừng hực, khủng bố kinh hãi, thất trọng thiên đại viên mãn Tô Viêm, mạnh mẽ siêu tuyệt, một tiếng giống to, như là ngàn vạn sấm sét nổ tung rồi. Chấn áp, hắn hí dài, nhuốm máu bóng dáng tia sáng hừng hực, mỗi một cái động tác cũng làm cho thiên địa cộng hưởng. Vô thượng cảm giác ngột ngạt dốc toàn bộ lực lượng, mà sau lưng của Tô Viêm mơ hồ hiện ra một đạo lớn lao bóng dáng. Nương theo động tác của Tô Viêm bạo phát, ven đường hết thảy đều mơ hồ. Một vị tiếp một vị đáng sợ bóng dáng cũng đang ảm đạm đi bên trong muốn phá diệt. Thần đang giống lên rít, ma đang khóc, 18 vị cường giả run rẩy, phảng phất nhìn thấy chư thiên hạ trầm. Tinh không lật úp, áp lực khó có thể ngang hàng, khó có thể chống cự. Rất hình ảnh không thể tưởng tượng. Tô Viêm dường như chấp trưởng chư thiên chiến thần. Hai tay chấn động, ép rơi xuống năng lượng, che đậy tất cả. Lúc này chấn 10 đại cường giả té lăn trên đất. Đây là chấn thiên thuật lực lượng. Tô Viêm đem bộc phát ra. Đòn đánh này mạnh mẽ siêu tuyệt, không gì sánh kịp. Đánh một vị tiếp một vị cường giả ngã xuống, như là bị vĩnh viễn trấn áp đến luyện ngục ở trong, không thể siêu thoát, thậm chí đổ thiên chi tường đều mãnh liệt rung run lên. Tô Viêm đòn đánh này sức mạnh đều ép xuống ở phía trên, bất quá sức mạnh của hắn còn kém một ít, chưa từng triệt để công phá, đáng tiếc còn ít một chút sức mạnh. Lão thủ lĩnh tiếc hận. Tiếp cận một năm chiến đấu, Tô Viêm không có ngừng lại quá, trả giá quá nhiều gian nan, hắn hơi một tí đều có thể bùng nổ ra sức mạnh vô địch nhất. Lãnh khốc mà lại mạnh mẽ, khủng bố mà lại bá khí, quét ngang tất cả địch thủ. Tô Viêm không có bất luận cái gì thất bại, hắn cảm thấy hắn sắp thành công rồi, hắn có thể nhào bắt được. Trong thân thể có một tầng sức mạnh rất đáng sợ muốn giải phóng, giống như là muốn đánh vào đại thánh lĩnh vực ở trong. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.